Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 27, chi thứ nhất múa. Thứ bảy ban đêm, 8 giờ, lên ngồi chính mình cấp cao xe ngựa, thời gian sử dụng 2 phút rưỡi, đã tới Bóc Lần đường phố số 39 Mạc Nghị Viên nhà. Mắt nhìn tiếng nước soạt chiều đến lửa đèn đài phun nước. Hắn một bên khấu trừ đuôi én trang phục chính thức cúc áo. Vừa đi xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới phòng ốc cửa chính. Richardson thì cầm lấy bình đóng gói tinh mỹ Nam Will rượu đỏ. Theo sát tại chủ thuê đằng sau, tiến vào cửa chính, lên liếc thấy Mori, Mạc Nghị Viên cùng phu nhân của hắn Lihana nữ sĩ đón. Cái trước ăn mặc màu ô liu sĩ quan bộ binh phục, mang theo một đầu màu vỏ quýt dải lụa, ngực treo mấy cái huân chương tại Roang Vương quốc, tại ngũ hoặc xuất ngũ sĩ quan đều ưa thích tại vũ hội lúc lấy quân trang. Người sau một thân màu vàng không phải áo không bâu váy dài. Phía trên dùng nhiều lá sen một bên, hiếm thấy đẹp đẽ viền ren, có khác với chưa lập gia đình nữ sĩ. Bất quá, đồng dạng hiển lộ da trắng nõn cổ cùng nửa cái bả vai. Lên theo thiếp thân nam bộc Richardson trong tay tiếp nhận cái kia bình Nam Will rượu đỏ. Đưa cho Mạc Nghị Viên. Sau đó hành lễ nói. Thật có lỗi. Đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Đây thật ra là Roang yến hội phổ biến tình huống. Khách nhân tình nguyện đến trễ thời gian nhất định. Cũng không thể đến sớm. Bởi vì là chủ nhân có lẽ vẫn còn bận rộn làm yến hội chuẩn bị cuối cùng. Loại thời điểm này không thích hợp chiêu đãi khách nhân. Dĩ nhiên, đến trễ cũng tận lượng đến khống chế tại trong vòng 10 phút. Nếu như không phải Wahana chuyên môn dạy bảo phương diện này thương thức, lên khẳng định sẽ lễ phép đến sớm một quãng thời gian. Không sao, vũ hội còn không có chính thức bắt đầu. Mạc mắt liếc trong tay Nam Will rượu đỏ, vừa đưa nó đưa cho mình thiếp thân Nam Bộc, vừa mỉm cười gật đầu. Tại Roang thượng lưu xã giao trong tràng, lần đầu tham gia đối phương cử hành yến hội, nhất định phải đưa chủ nhân một kiện nhỏ quà tặng. Trong đó, dùng rượu loại đồ uống được hoan nghênh nhất, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Lần thứ nhất đến chọn lựa quốc sản, cùng nam chủ nhân đánh xong mời đến. Lên vừa nhìn về phía Lihana phu nhân, gặp nàng hơi dương lên tay phải, thế là tiến lên một bước, chấp lên bàn tay của nàng, khom lưng hư hôn một thoáng nói, hào quang của ngươi chiếu sáng toàn bộ vũ hội, yến hội bắt đầu trước, đối chủ nhân khen tặng là Roang xã giao trường hợp bên trong ít có không cần hàm xúc địa phương, mà cùng Hindisi khác biệt chính là, Roang hôn tay lễ nhất định phải nữ sĩ trước làm ra biểu thị. Nam sĩ mới có thể hướng xuống tiến hành. Bằng không là nghiêm trọng thất lễ. Ngươi đến cũng giống như thế. Lihana phu nhân cười đáp lại nói. Sau đó, vợ chồng bọn họ hai dẫn đon. Dante xuyên qua cửa hiên. Tiến nhập phòng khách. Du dương giai điệu sớm đã tại đây bên trong quanh quẩn. Tiến lên mấy bước. Mori. Mạc chỉ một vị xuyên thiên quần dài màu lam thiếu nữ nói. Nữ nhi của ta, biển nhu ngươi, lên tùy theo nhìn về phía cô gái kia. Ánh mắt đột nhiên co vào. Hắn nhận biết vị này thiếu nữ. Chuẩn xác tới nói, hắn gặp qua hình tượng của đối phương. Hắn hướng Arabot hỏi thăm chỗ nào có thể lấy tới có khả năng đánh cắp người khác phi phàm năng. Lực thần kỳ vật phẩm lúc. Ma kính biểu hiện ra tình cảnh bên trong có một màn là bồi hồi tại cống thoát nước cao ngạo thiếu. Nữ, mà đây chính là biển nhu ngươi. Ma, một vị có màu xanh sẫm gợn sóng tóc dài cùng sâu tông sáng ngời đôi mắt tiểu thư. Nàng có được đối ứng, trộm người lửa, thần kỳ vật phẩm. Dùng gia đình của nàng điều kiện, làm sao lại bồi hồi tại trong cống thoát nước? Đó là thuộc về kỳ ngộ của nàng. Nàng tại trong cống thoát nước tìm kiếm hoặc là chờ đợi cái gì? Nàng đã trở thành phi phàm giả. Làm sao biến thành phi phàm giả? trong cơ thể nàng chẳng lẽ cũng ký sinh lấy một vị lão gia gia? Vị lão gia gia kia có thể hay không cũng giống kẻ độc thần A Mần như thế, có thể phát giác được khói xám khí tức khoác lên Don Dante ra lên. Trong nháy mắt nghĩ đến không ít vấn đề, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, theo ngực hành lễ nói: "Chào buổi tối, Biển Nhu ngươi tiểu thư." Trong quá trình này, hắn lặng yên quét mắt Biển Nhu ngươi mạch gương mặt, phát hiện vị này thiếu nữ biểu lộ bình thản, ánh mắt cao ngạo, chỉ lễ tiết tính mỉm cười đáp lại nói: "Chào buổi tối, Dante tiên sinh." Nàng không có dị thường phản ứng, điều này nói rõ ít nhất nàng là không thể phát giác được khói xám khí tức. Còn nàng có hay không lão gia gia ký sinh, tạm thời còn vô phương xác định, phải tiếp tục quan sát. Lên chi khởi thân thể, theo bên cạnh người hầu bưng khay bên trong cầm chén màu vàng nhạt sâm panh. Ngược lại cùng Mori, mạc nghị viên nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới nghị viên ngươi đã từng là thiếu tá. Đây là theo mạc nghị viên quân hàm nhìn ra. Được, nếu như đối phương là thượng tá, lên liền muốn hoài nghi vị tiên sinh này cũng là phi phàm giả. Nhưng thiếu tá rất khó nói. Ha ha, này không tính là gì. Tại Đông Ba Lầm có quá nhiều thành lập công huân cơ hội. Mori, mạc khiêm tốn đáp lại nói. Dĩ nhiên, nơi đó khí hậu cũng làm cho người hết sức không thích ứng. Ta một mực tại hướng lục quân thượng tầng kiến nghị, làm Đông Tây Ba Lầm thiết kế chuyên môn quân phục, bài trừ đi truyền thống sâu sắc, bằng không các quân quan sẽ cảm giác mình giống nướng trên kệ thịt bò. Đến mức các binh sĩ, phần lớn là bên trên đỏ hạ trắng. Đúng vậy, nơi đó khí hậu cùng trong nước hoàn toàn khác biệt. Liền liền Dixie vịnh biển đều không có như vậy nóng bức, lên như có như không cho thấy chính mình đi qua phía nam đại lục, đi qua Đông Tây Ba Lầm một trong, cùng vài ngày trước đề cập đi săn trải qua lẫn nhau xác minh, chào hỏi thêm vài phút đồng hồ. Mạc nghị viên nói tiếng xin lỗi, mang theo phu nhân Lihana đi về phía thang lầu khẩu, lên tới tầng thứ hai. Tại đối diện cửa chính rào chắn chỗ, dơ lên trang bị rượu vang đỏ cái chén nói: "Cảm tạ các vị tham gia lần này vũ hội. Đầu tiên, để cho chúng ta ca ngợi thần linh. Đây là hết thảy mỹ hảo nguồn suối." Hắn cùng Lihana phu nhân chợt tại ngược điểm bốn phía, thấp giọng ca ngợi lên nữ thần. Khách khứa nhóm cũng riêng phần mình dùng tương ứng phương thức ca ngợi chính mình tín ngưỡng thần linh. Mạc nghị viên vẫn như cũ giơ cái chén, không có buông xuống, mang theo nụ cười tiếp tục nói: "Thứ hai, ca ngợi vương quốc, đây là ổn định nền tảng." "Ca ngợi vương quốc?" Lên cử đi nâng trang rượu sâm banh cái chén, đi theo chung quanh khách khứa nhóm nói ra. Tiếp theo, mạc nghị viên nhìn quanh một vòng, khôi hài hỏi: "Cuối cùng, chúng ta nên khen đẹp cái gì đâu?" Lên suy nghĩ khẽ động, cười vang nói: "Ca ngợi Bách Len không khí chuyển biến tốt đẹp." Mạc nghị viên sửng sốt một chút, khó mà ngăn chặn dáng tươi cười đáp lại nói: "Rất tốt, đề nghị này rất tốt, để cho chúng ta ca ngợi Bách Len không khí chuyển biến tốt đẹp. Đây là chúng ta càng rất hơn sống biểu tượng." Cạn ly. Quản lý đại khí ô nhiễm là hắn vị này hạ viện nghị viên cho tới nay chính trị lý niệm. Hắn thủy chung tại đủ loại trường hợp thúc đẩy tương ứng dự luật chế định, tại hoàn cảnh cải thiện bên trên phát huy tác dụng không nhỏ. Cho nên, ca ngợi Bách Len không khí chuyển biến tốt đẹp chẳng khác nào tại ca ngợi hắn, mà lại càng thêm hàm xúc, càng thêm quang minh chính đại. Các vị khách khứa nhiệt liệt đáp lại hắn, uống cạn trong tay rượu loại đồ uống. Ngay sau đó, mạc nghị viên nắm Lihana phu nhân tay, cho tới lầu một phòng khách, tại nhu hòa giai điệu bên trong nhảy lên mở màn múa. Ở đây đàn ông bắt đầu tìm kiếm mình nghĩ cái thứ nhất mời bạn nhảy. Lên thì một lần nữa cầm chén sâm panh, nhàn nhã đánh giá đến khách khứa nhóm. À, Mary phu nhân cũng tới. Hắn liếc mắt qua, phát hiện vị người quen. Kiểm tra imam công ty đại cổ đông, tài sản mấy vạn bảng, đã từng ủy thác Shylock Moriarty chóc gian Mary phu nhân. Nàng là đại khí ô nhiễm điều tra ủy viên hội thành viên. Cùng duy trì chuyện này hạ nghị viên rất thân cận, rất bình thường. Plain không có cố gắng đi mời đối phương khiêu vũ, bởi vì hắn hiện tại là Don Dante, căn bản không biết quảng trường bên ngoài nữ sĩ. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía địa phương khác, trông thấy biển nhu ngươi, Mạch bưng chén rượu nho trắng, đứng tại lại rìa địa phương, mang theo hơi lộ ra xa cách nụ cười, nhìn xem đàn ông riêng phần mình khóa chặt đối tượng, chuẩn bị mời múa. Này vị tiểu thư tướng mạo kỳ thật rất không tệ, đại khí mà ôn nhu, vốn nên là vũ hội bên trên minh tinh, mọi người tranh nhau mời khiêu vũ đối tượng, có thể nàng loại kia mang theo trên cao nhìn xuống ý vị cao ngạo thái độ. Nhưng từng vị đưa ánh mắt về phía nàng nam sĩ dồn dập rời đi mục tiêu. Loại ánh mắt này, ta tại một ít phi phàm giả nơi đó gặp qua. Bọn hắn tự nhận là đã không phải phàm tục, mặt đối với người bình thường lúc sẽ có mãnh liệt cảm giác ưu việt. Ha ha, điều này nói rõ biển nhu ngươi tiểu thư đại khái suất là phi phàm giả a. Cũng đúng, nếu không phải phi phàm giả, nàng làm sao dám tại trong đường cống ngầm bồi hồi. Nàng là thâu đạo giả con đường. Có thể là này loại cao ngạo bộ dáng làm sao đóng vai thâu đạo giả cùng lừa dối sư. Khó có thể tưởng tượng. Lên thấy nghị viên vợ chồng mở màn múa sắp kết thúc, cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới nên mời vị nào nữ sĩ. Don Dante tuổi hơn 40, chi thứ nhất múa liền mời thiếu nữ, không quá thỏa đáng, trừ phi đó là xác định vãn bối, mà các phu nhân chi thứ nhất múa nên đều sẽ cho trượng phu của mình. Ân, nên mời người quen hoặc là vũ hội chủ nhân. Lên tầm mắt quét sân nhảy một vòng, chỉ tìm tới một vị Don Dante quen thuộc nữ sĩ. Cái kia chính là lễ nghi lão sư Wahana. Mời nàng, không, trước đó âm thầm trợ giúp, nàng cũng đã biết, loại thời điểm này lại mời nàng nhảy chi thứ nhất múa, rất dễ dàng để cho nàng hiểu lầm, nói không chừng sẽ ảnh hưởng nàng giữa vợ chồng tình cảm. Cũng cho Don Dante cái thân phận này rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta cũng không phải đại đế, ham mê nhân thê, không, hắn cái gì đều ham mê. Tóm lại, nên tránh hiểm nghi liền phải tránh hiểm nghi. Lên ánh mắt vừa di động, nghe được nhạc khúc phát sinh biến hóa, theo nhu hòa trở nên nhẹ nhàng. Đây là một loại lưu hành tại Roang trung bộ nông thôn âm nhạc, rất chịu các quý tộc yêu thích, thường dùng tới phối hợp chi thứ nhất múa. Theo giai điệu biến hóa, nam sĩ dồn dập hướng đi tuyển định tiểu thư hoặc phu nhân. Mà Glenn chú ý tới, cũng không có người nào hướng biển nhu ngươi, mặt nơi đó tới gần. Nàng là vũ hội chủ nhân một trong, mà lại có khả năng khoảng cách gần quan sát một chút. Ha ha, nếu như nàng thật sự là thâu đạo giả, con đường phi phàm giả, vậy nói rõ khói xám đối chiêm bạc ra, gần con đường cũng có nhất định tụ hợp lực a. Lên ngậm lấy nụ cười ấm áp, không nhanh không chậm đi hướng về phía vị kia cao ngạo thiếu nữ. Biển nhu ngươi tiểu thư, ta có thể mời ngươi nhảy một nhánh múa sao? Tóc mai trắng bệch Don Dante động tác tiêu chuẩn hành lễ nói. Biển nhu ngươi nhìn hắn một cái, trầm mặc mấy giây nói, này là vinh hạnh của ta. Nàng tùy theo đưa bàn tay ra, lên lễ phép giữ chặt nàng, tiến vào sân nhảy, theo giai điệu nhảy lên nhẹ nhàng mà hoạt bát vũ đạo. Nhìn đối phương ôn nhu nhưng không có biểu tình gì gương mặt liếc mắt, lên ôm thử tâm tính cười nói, ta vừa rồi chú ý tới tuổi còn rất trẻ thân sĩ muốn mời ngươi khiêu vũ, nhưng lại không thể lấy dũng khí. Biển nhu ngươi khẽ nâng đầu, ánh mắt quét qua nói, Dante tiên sinh, đây không phải một cái có lễ phép chủ đề.